Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, huyết hải ra. Kagezu hiện, Gaara đứng lên, quát lên, ta còn có Sunagakure thôn, đó là ta suốt đời bảo vệ đối tượng. Mây Terumi đứng lên, quát lên, nhưng như sương, tràn ngập ở làng. Đó là kiên cường nhất thủ hộ. Raikik đứng lên, gầm hét lên, coi như là lôi đình, cũng muốn dũng cảm thẳng lên. Tín niệm, đây là bốn ảnh tín niệm. Bởi vì tín niệm, người sau lưng chậm rãi đứng lên, trong tay, lần nữa nhặt lên phi tiêu. Coi như nhỏ yếu, ta cũng muốn giơ tay lên bên trong phi tiêu. Thủ hộ gia nhân của ta, thôn của ta, ta quốc gia. Bởi vì, cầm lấy phi tiêu coi là không phải thượng nhẫn giả, thế nhưng cầm lấy phi tiêu, lại có thể thủ hộ người nhà của mình. Một câu nói, mấy vạn người đứng lên, bởi vì tín niệm, bởi vì bảo vệ tín niệm. Uchiha Madara, màu đỏ thắm trong con mắt, mang theo vẻ kinh ngạc. Tín niệm, tốt tín niệm, bất quá ta đây liền phá hủy niềm tin của các ngươi. Dứt lời, Uchiha hai tay kết ấn, lạnh giọng quát lên, hỏa độn dơ hỏa phần thiên, hỏa độn dơ hỏa phần thiên. Kagesu sáng tạo hỏa độn trong, uy lực cường đại nhất nhất chiêu, cũng là hỏa độn cứu cực hình thái. Thơ cổ viết, bích lạc hoàng tuyền, tắm ngày thương thiên, dơ hỏa phần thiên, lấy tự tắm ngày thương thiên. Uchiha Madara, hai tay kết ấn. Thương thiên trong, chói mắt ánh mặt trời bỗng nhiên có chút chói mắt, sa mạc cực nóng, lúc này càng là có loại bị phòng cảm giác. Chỉ thấy, trong bầu trời quang mang chớp Togami, tựa như rơi xuống tới một dạng, một cỗ hỏa diễm ở trong bầu trời nổi lên. Uchiha Madara mặc dù thét dài, giờ hỏa phần thiên, thương thiên bên trên, thiên diêu địa động, thái cổ tinh không. Đại nhật run rẩy, to lớn thái dương, tựa như trong tinh không kéo lấy thân hình, hướng đại địa thõng xuống, mang theo đốt hủy thiên địa cực nóng ý, chậm rãi xuống phía dưới trách đi. Cái này cảnh, việc này, cái này vật, rung động, phía dưới người, trong lòng có chút run rẩy, tín niệm trong lòng trông đỡ cái này những người này. Gaara, nhìn mây Terumi. Mây Terumi cười khổ một tiếng, nhìn Onoki, Onoki, nhàn nhàn nói, không muốn bị cái này ảo giác khiếp sợ. Đây là hỏa diễm, cũng không phải là viễn cổ tinh thần. Nhàn nhạt thoại ngữ, để ba ảnh gật đầu. Trong bầu trời, cực nóng thiêu đốt, vặn vẹo hư không, mang theo từng tia hỏa diễm, đốt cháy thế giới, hỏa diễm hóa thành hỏa vũ. Hướng về mặt đất hạ xuống, tựa như lít tinh quần một dạng, cũng giống như quần thể thiên thạch một dạng, hỏa diễm rơi xuống đất, trên mặt đất, hạt cát hóa thành nham tương, hỏa diễm rơi xuống thân người, trong nháy mắt một thân kêu thảm thiết, nhất thời cả người, trực tiếp hóa khí, hỏa diễm rơi xuống nhẫn thuật bên trên, nhẫn thuật trực tiếp bị đốt. Hỏa diễm rơi xuống vũ khí bên trên, vũ khí trực tiếp bị hòa tan, hỏa diễm cực nóng, hỏa diễm phần thiên, đây là phần thiên chi hỏa, đây là giết chóc chi hỏa. Cái này phút chốc, mây Terumi, mặc dù giống to hơn, biết sử dụng thủy độn người, tất cả đều sử dụng thủy độn. Lúc này, mây Terumi, nhìn ba ảnh, nói rằng, đem bọn ngươi chakra, tất cả đều cho ta. Dứt lời, Gaara đè lại mây Terumi bả vai. Khổng lồ chakra, hướng về mây Terumi chảy tới. Onoki cũng là như vậy. Chakra hướng về mây Terumi chảy tới. Raikik không có làm. Lôi thuộc tính chakra, chuyển vận qua đây, cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cái này phút chốc, mây Terumi. Hai tay kết ấn, cái này kết ấn rất là phức tạp. Thế nhưng theo kết ấn, bốn phía cực nóng có chút thanh lương, hơi nước chậm rãi xuất hiện, thủy độn thủy thiên thế giới. Trong nháy mắt, trên mặt đất, bàng bạc dòng sông xuất hiện, hóa thành không gì sánh được bàng bạc đại hải, hướng về trong bầu trời bay đi. Thủy thiên thế giới, thủy độn nhẫn thuật, trung cực nhẫn thuật, giống như một cái thế giới thủy lượng, hóa thành không gì sánh được sức mạnh bàng bạc, không gì sánh được bàng bạc thủy lãng, phá hủy địch nhân, phá hủy thế giới, hỏa diễm phần thế, nước biển thành giới, giữa hai người, va chạm ra, ầm ầm, phảng phất là hai cái thế giới va chạm, cũng phảng phất là hai cái tinh cầu chạm vào nhau, nhất hỏa nhất thủy, giữa hai người, ầm ầm gian muốn nổ tung lên. Cái này phút chốc, thương thiên cũng lay động, thương thiên bên trên lỗ đen hiển hiện, sức mạnh bàng bạc, khuấy động hư không, hóa thành lỗ đen, không gian mỏng toái, khuấy động phong ấn, đen nhánh động quật, hấp thu cái này nhất hỏa nhất thủy. Cái này phút chốc, Uchiha Madara, khóe miệng hiện lên một tia độ cung, nhàn nhàn nói nói, tốt thuật, Mei Terumi, thở hồng hộc, hai mắt nhìn người nam nhân kia. Cái kia giống như thần linh nam nhân, như vậy nhẫn thuật, không thèm để ý chút nào. Mei Terumi cả người chakra hao hết, tựa như hư thoát một dạng. Gaara, Onoki, thở hồng hộc, nhìn xa Uchiha Madara, có loại tiểu hài tử đối mặt đại nhân cảm giác. Đây là biết bao vô lực. Raikik mặc dù rít gào một tiếng, cả người đầy màu đen lôi điện, trực tiếp xông về phía Uchiha Madara. Uchiha Madara khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, nói rằng tốt tốc độ. Dứt lời, tay phải ra quyền, một cái hắc màu tím chakra xuất hiện, hóa thành một tầng áo giáp xuất hiện tại Uchiha Madara hữu quyền. Oanh, lực lượng va chạm tựa như một tiếng sấm rền, Raikik bạo nổ đầy tại trong hư không, hóa thành một đạo lưu tinh. Uchiha Madara nhàn nhạt nhìn Raikik, nói rằng tốt lực lượng, bất quá còn kém xa lắm. Vô lực, cực kỳ vô lực, bốn ảnh không có biện pháp chút nào. Mặt như vậy nam tử, chỉ có thể không biết làm gì. Lúc này, Uchiha Madara hai mắt chấn động, ngóng về nơi xa xăm bầu trời, nơi nào là một mảnh huyết sắc vân đoá, lôi minh rung động, thương thiên mới thôi run rẩy, nhẹ khổ khí tức, có loại vô tận uy nghiêm, thiên địa đại thế, thương thiên ý, giống như dưới chân con kiến hôi. Madara dường như chứng kiến cái này thế giới đang run rẩy, dường như chứng kiến toàn bộ vũ trụ đang khiếp sợ. Vạn trượng huyết vân che khuất bầu trời, tựa như vì đó khánh vân, khắp nơi thiên lôi minh, rung động thế giới, tựa như vì đó tấu nhạc. Trong bầu trời, một cỗ giết người hàng loạt khí tức lan tràn ra, giữa thiên địa, một cỗ huyết sát ý chậm rãi nhộn nhạo lòng người. Trong lúc đó, một cỗ sợ hãi cảm giác chìm chìm nổi nổi, là ai? Đây là người nào? Vì sao ta đang run rẩy? Vì sao ta đang sợ hãi? Ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Madara đứng ở thương thiên, trong lúc đó màu đỏ thắm Seragon hóa thành lạnh lùng Raigon. Uchiha Madara hai tay phụ ngực, nhìn xa tầng mây chỗ đối diện, một đôi lạnh lùng con mắt. Kagezu, Uchiha Kagezu, thờ ơ thoại ngữ, mang theo vẻ kích động. Thương thiên nguyên do bởi vì cái này tên biến sắc, thế giới nguyên do bởi vì cái này tên run rẩy, giống như ma thần một dạng, màu đỏ thắm ánh mắt xuyên việt tiên huyết chi mây. Đối diện cái này Uchiha Madara, Madara, người đã đến rồi, thờ ơ thoại ngữ, không mang theo một điểm cảm tình. Uchiha Madara khóe miệng mỉm cười, nói rằng, đúng vậy a, ta tới, ngoặc kép, chính mình cảm giác, đây mới là chân heo lúc xuất hiện dáng vẻ, chính là chỗ này sao bá khí, chính là chỗ này sau Ngưu Bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.